Xích Tâm Tuần Thiên, chương 308, ôn dịch hóa thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xích Vĩ Quận Bạch, Cốt Đạo Thánh Chủ đứng ở một mảnh giữa núi rừng, đều mở to hai mắt, khẽ nhếch miệng. Toàn bộ Dương Quốc trong phạm vi, toàn bộ túc chủ tử vong sau đó dịch khí, đều dây dưa tử khí hướng nơi này tụ tập. Càng về sau, thậm chí cũng bao gồm những thứ kia sống trên thân người dịch khí. Chẳng qua dịch khí mặc dù hút ra, lại cũng khó tránh khỏi mang đi một phần sinh mệnh lực. Dịch khí từ bốn phương tám hướng hướng nơi này tụ tập đến này mảnh trong rừng, đã như thực chất, có thiết thực sắc thái cùng hình thái. Đó là màu trắng bạch khói khí. Màu trắng bạch khói khí lộn xộn tuôn ra mà đến, như nhũ yến quang lâm, đồng thời nhanh chóng hướng về Bạch Cốt Đạo Thánh Chủ, thông qua hắn cái mũi, mắt, miệng, tai, hướng trong thân thể chui. Một màn này như thế quỷ dị. Hắn trên mặt không có bất kỳ biểu cảm, cũng là không biết là vui vẻ hay là thống khổ. Nơi đây bầu trời cũng có tiếng sấm lên, nhưng mưa lại chậm chạp không rơi. Dường như những thứ kia tụ tập tại mây trắng trong đó bọt nước, cũng có cái gì sợ hãi sự vật, không dám rớt xuống. Thỏ cốt diện già thấp thỏm quỳ sát tại cách đó không xa, hồi báo long diện cùng hầu diện chết. Cái kia trang quốc phong lâm thành thiếu niên, mặc dù chỉ có đằng long cảnh tu vi, nhưng là chiến lực cực mạnh, đạo thuật cường đại. Dưới tay có một chi 5.000 người quân trận, hai bên kết hợp thế nhưng cùng long diện đấu được không phân cao thấp, còn có một cái tu phi kiếm chi thuật, hầu diện vốn là cùng hắn chiến đấu, đánh cho khó hòa giải, nhưng hắn dẫn động kiếm trận, chiến lực đột nhiên tăng, nhưng lại một kiếm liền giết hầu diện. Cũng không biết Bạch Cốt Đạo Thánh Chủ có nghe được hay không, nhưng mà hắn không có cắt đứt, thỏ diện liền không dám dừng lại. Lúc ấy long diện làm ta càn quét đối phương dưới tay, ta liền giết hai gã siêu phàm, nhưng quay đầu nhìn lại hầu diện đã chết. Cái kia khiến cho phi kiếm lập tức đánh lén long diện, ta tiến lên trợ thủ, lại bị bức lui. Long diện khiến ta đi trước, trở lại mời cứu binh. Nhưng ta vừa vặn chạy trốn tới một nửa, hắn đã. Cút, ách, a, thỏ diện ngừng lời nói, kinh ngạc ngẩng đầu. Bạch Cốt Thánh Chủ không nói gì thêm, chẳng qua là kia màu trắng bạch khói khí, càng thêm mãnh liệt lên. Thỏ cốt diện giả tựa hồ lúc này mới kịp phản ứng, cho nên cuống quýt bò dậy, xoay người bay vút. Bay ra này mảnh núi rừng ngoài, kia màu trắng bạch khói khí liền không lộ dấu vết hoạt động rồi, ít nhất mắt thường khó có thể nhìn thấy. Đại khái tại trong núi rừng hắn không cần che giấu. Bởi vì vô sinh vô diệt trận, thỏ diện ở trong lòng từ từ suy nghĩ. Nếu như ta là ngươi, ta cũng sẽ không đem lý do thêu dệt được ngu xuẩn như vậy. Một âm thanh bỗng nhiên vang ở bên tai. Thỏ cốt diện giả cơ hồ con ngươi lập tức chỉ muốn phiên hồng, nhưng trước đó, nàng cường hoành khắc chế rồi. Thấp thỏm quay đầu, vừa lúc chống lại nhắm mắt lại lục diễm. Nàng thở phào nhẹ nhõm, sau một khắc, lại nhấc lên chút ít thấp thỏm nói. Ta không hiểu ý của ngài. Lục diễm nhưng không có lúc đó nhiều hàn huyên ý tứ, mà là nói ra. Thánh chủ đối với chúng ta cũng có chỗ giấu diếm. Thập cái gì? Lục diễm đối mặt với ngọn núi kia lâm phương hướng, mắt vẫn chưa mở ra. Hắn đích xác là muốn luyện chế ôn dịch hóa thân, nhưng không là lấy ôn dịch trống rỗng luyện chế. Mà là lấy nát vụn thực lực quốc gia vì lô, lấy dịch khí, tử khí vì hỏa, trực tiếp luyện hóa đạo tử thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thế hắn cùng vương trường cắt sân nhà chi thế nghịch chuyển, khoảnh khắc liền có thể đem thôn tính tiêu diệt. Hắn đối Dương quốc bàn cờ thế cũng không phải là không biết gì cả, thậm chí cũng rất rõ ràng có một người lính đạo cường giả tại lãnh thổ một nước tuyến ngoài đối hắn mắt nhìn chằm chằm vào. Nhưng là hắn không quan tâm. Ta cũng vậy đi một chuyến Dương quốc vương đô sau, mới suy nghĩ cẩn thận cái vấn đề này. Thỏ diện nghe được trong lòng run sợ, nhưng vẫn hết sức cẩn thận. Trưởng lão ngài đang nói cái gì? Mặc dù nghe được rất rõ ràng, nhưng nàng thật sự không dám tùy tiện tin tưởng. Qua nhiều năm như vậy, Lục Diễm không vẫn là Bạch Cốt đạo giáo môn lớn nhất vệ đạo sĩ, đối Bạch Cốt tôn thần trung thành tận tâm sao? Lúc trước phong lâm thành bố cục chính là hắn một tay mưu đồ, trước đây từ nay về sau tất cả đều là tích cực chủ tính Bạch Cốt đạo phục lên. Vì Bạch Cốt thời đại phủ xuống, có thể được xưng tụng một câu dốc hết tâm huyết. Như thế nào nhưng bây giờ thật giống như Lục Diễm chẳng muốn xem nàng diễn trò, nói thẳng. Không muốn thông qua Bạch Cốt môn, nghĩ biện pháp nói cho Trương Lâm Xuyên, kế hoạch có biến. Sau đó không nói hai lời, xoay người phi độn đi xa. Thỏ diện lúc này mới biết được tự mình sứ giả cùng trong giáo còn sót lại trưởng lão, sớm có ăn ý, lúc đó bầu trời lôi đình cuồn cuộn, mưa đêm rơi còn chưa dứt. Mây đen phía dưới, chỉ có một nhắm mắt bay nhanh lão nhân. Toàn bộ Dương quốc, Hành Dương quận mưa rào mưa như chút nước, Xích Vĩ quận mưa đêm rơi còn chưa dứt, Nhật Chiếu quận vẫn là trời quang cao theo. Tề Dương biên cảnh vốn nên có một trận mưa, bất quá sớm bị đuổi tản ra. Trọng Huyền Trừ Lương soái doanh trung, nghênh đón một vị đại nhân vật tứ hải thương minh nhất đẳng chấp sự, họ Phó, danh Sai. Toàn bộ tứ hải thương minh, nhất đẳng chấp sự cũng bất quá 12 người, đặc biệt có chỗ ỷ, lấy phó mâu mà nói, khác không nói đến, một thân nội phủ cảnh tu vi chân thực không hư, đầy đủ tại rất nhiều địa phương hoành hành, bị tôn sùng là thượng khách. Đương nhiên, hắn nhất đẳng chấp sự thân phận, so với tu vi của hắn muốn trọng. Cũng bởi vì tứ hải thương minh nhất đẳng chấp sự tầng này thân phận, mặc dù lâm chiến lúc trước, Trọng Huyền Trử Lương cũng tranh thủ, thấy hắn một mặt, Trọng Huyền đại soái, phó mâu vừa vào soái trướng, đi qua lễ sau, trực tiếp thẳng hỏi. Phó mỗ này tới, là muốn hỏi đại soái, ta tứ hải thương minh bị khấu trừ tại quân doanh nhân hòa hàng, lúc nào có thể trở về đủ đất? 3 ngày sau, như thế nào? Trọng Huyền Trử Lương hỏi. Đường đường hung đồ tốt như vậy nói chuyện, cũng thực tại lệnh phó mâu ngoài ý muốn, nhưng hắn rất tự nhiên quy kết tại tứ hải thương minh cường đại. Cổ xưa tứ hải thương minh tại Tề quốc từ trước đến giờ rất có phân lượng, thế lực khắp nơi thường thường cũng sẽ cấp vài phần mặt mũi. Đây vốn là tầm thường. Giao Sai hết sức khoe khoang nhìn một chút trong quân trướng tả hữu tướng lĩnh, mặt giãn ra cười nói. Đại soái một lời ra, tựa như vạn sơn nghiêng. Phó mỗ tự nhiên lĩnh mệnh. 3 ngày thời gian, tuy là tại ta thương minh là đại tổn thất lớn, nhưng để tỏ lòng đối Trọng Huyền đại soái tôn trọng, chúng ta nguyện ý trả giá như vậy thành ý, kia liền đi sao. Trọng Huyền Trử Lương khoát khoát tay. 3 ngày sau, lại đến nhặt xác. Phó mâu chợt biến sắc. Đại soái, ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dù sao vẫn là biết đối diện là người nào, hít sâu vài khẩu khí, miễn cưỡng nói. Đại soái không muốn vui đùa. Trọng Huyền Trử Lương dù bận vẫn ung dung nhìn hắn. Trong quân không nói đùa, người nào cùng ngươi vui đùa. Xin hỏi đại soái, phó mâu nhịn lại nhẫn. Tứ hải thương minh tội gì? Ngài áp tải trong quân doanh, đều là tề nhân. Vô tội không ác, nói giết liền giết sao? Lúc này bên cạnh một âm thanh cắm vào nói. Phó tiên sinh hỏi tứ hải thương minh tội gì? Đó là một cái tương đối tiếu Trọng Huyền Trử Lương mập mạp, ít nhất tại khuôn mặt cùng thân hình trên đều là như thế. Đương nhiên, sở dĩ để người ta cảm thấy giống như tối trọng yếu hay là đám bọn hắn kia cơ hồ giống nhau như đúc, thật giống như thiên sinh mang theo nụ cười híp mắt mắt. Trọng Huyền công tử, Trọng Huyền gia năm nay ngọn gió chính thịnh, vị công tử này ca, phó mâu đương nhiên sẽ không nhận ra. Hơn nữa Trọng Huyền thắng năm nay tại đến truy giao du, tại không ít trường hợp đều lộ qua mặt. Nhưng đối với Trọng Huyền thắng, phó mâu liền không cần như vậy câu gặp, không chút khách khí chất vấn nói. Ngươi có cái gì muốn nói? Trọng Huyền thắng thật giống như căn bản là không có tính tình, chỉ cười híp mắt nói. Phó tiên sinh, ta có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Thuộc quốc gặp tai họa, ta Tề quốc quốc dân hiến toàn bộ gia sản, nửa bán nửa tặng, thậm chí là trực tiếp quyên tặng cho ngươi nhóm tứ hải thương minh đại lượng vật liệu, là cho các ngươi tới giá cao bán sao. Lời vừa nói ra, phó mâu nhất thời sắc mặt cứng đờ. Mà Trọng Huyền thắng còn đang nguội hỏi. Ta Tề quốc dân chúng thiện tâm thiện cử, chẳng lẽ chính là vì thành toàn các ngươi bạc triệu gia tài? Trọng Huyền công tử cớ gì nói ra lời ấy a? Phó mâu miễn cưỡng nói. Ta tứ hải thương minh tại Dương quốc tất cả hành tung, cũng là vì cứu tế. Dương đình quả thật rất ủng hộ tán thành. Quả thật các ngươi hiện tại phong tỏa Dương cảnh, hoạt động binh thương, nhưng cũng không thể vì vậy lau đi ta tứ hải thương minh cống hiến a. Hắn vừa nói, ý nghĩ rõ ràng, lại chuyển hướng Trọng Huyền Trử Lương, đổi cái giọng nói. Binh người, đại sự quốc gia. Phó mỗ vốn không nên hỏi, nhưng thực có một lời, không nói không vui. Đại soái, chẳng lẽ ta tứ hải thương minh, không phải Tề quốc thương hội sao? Chẳng lẽ ta tứ hải thương minh người, không phải Tề quốc chi nhân sao? Ngài đại động binh thương lúc trước, có hay không có suy nghĩ bọn ta đủ dân thiết thân lợi hại đâu? Ngài đại quân vây cảnh, ta tứ hải thương minh tổn thất thảm trọng a, mấy vị danh dự chấp sự, đều hết sức bất mãn đâu? Mọi người đều biết tứ hải thương minh danh dự chấp sự, đều là có tước vị tại thân hoàng thân quốc thích. Phó mâu lúc này mang ra bọn họ tới, đương nhiên là vì gây áp lực. Nhưng Trọng Huyền Trử Lương chẳng qua là nở nụ cười. Vậy sao? Không biết là người nào đối bổn soái bất mãn? Khiến hắn đến bổn soái trước mặt mà nói. Cách chương.